Lôi thần lang quân, chương 56, con nữ quỷ thu hồn đoạt phách. Góc truyện audio.com, Thúy Nương hạ sát Đồng Uyển Uyển rồi hất thi thể nàng vào bên củi sắt nói. Đây là y tự tìm cái chết. Phan Tịnh, ngươi lại đây cho ta hỏi một câu. Có chuyện gì? Phan Tịnh tiến gần lại. Chàng nhìn thấy cặp mắt Thúy Nương sáng rực lên chăm chú nhìn mình. Vẻ mặt rất lẳng lơ. Mụ dịu dàng hỏi. Phan Tịnh, ngươi có giận ta không? Ngươi hỏi câu này là có ý gì? Ngươi hãy trả lời ta đã. Ta cùng nữ chúa ngươi không thù oán mà ngươi tới kiếm ta để gây chuyện. Còn ngươi với ta trước nay chưa từng quen biết thì có điều chi mà nói? Thấy Phan Tịnh không trả lời ngay vào câu hỏi của Thúy Nương. Phan Tiểu Hoàn nhanh nhẩu đáp, ca ca tiểu muội không oán hận đại thư đâu. Có thật thế không? Thúy Nương cười rất tươi rồi đột nhiên nghiêm giọng nói. Phan Tịnh, ta phóng xá cho ngươi. Ngươi lấy trưởng pháp lôi hỏa đánh vào thi thể Đồng Uyển Uyển cho ta. Chấm, Phan Tịnh không hiểu ý mụ đứng thộn mặt ra mà nhìn. Thúy Nương lại cười nói. Chấm, đánh mau đi đừng nhìn ta nữa. Phan Tịnh ngờ vực không dám tin lời mụ. Chàng nghĩ bụng, ta cứ làm theo lời mụ. Chắc cũng không có lý do gì để mụ dùng âm mưu quỷ kế. Nghĩ vậy, chàng liền phóng lôi ấn vô tình trưởng đánh vào xác Đồng Uyển Uyển thành cháy đen. Thúy Nương liền chặt đứt hai cây chấn song sắt nói. Ra đi, Phan Tịnh tưởng chừng như mình đang ở trong giấc mơ. Chàng chẳng hiểu tại sao Thúy Nương lại cứu mình. Phan Tịnh dắt Phan Tiểu Hoàn bước ra khỏi củi sắt. Thúy Nương nhìn Phan Tiểu Hoàn nói. Tiểu Hoàn, ta không thể lấy thuốc giải định mệnh hoàn cho ngươi được. Nhưng ta có thể điểm huyệt cho sức thuốc không phát động ngay. Rời khỏi nơi đây rồi ngươi từ từ tìm cách mà điều trị. Nhưng ngươi nên nhớ rằng đêm nay ta cứu các ngươi không phải là bội phản nghĩa mẫu đâu nhé. Ta chỉ thấy rằng để anh em ngươi phải chết oan thì thật là đáng tiếc. Phan Tiểu Hoàn cảm động nói. Cảm tạ đại thư đã cứu mạng cho. Thúy Nương liền vỗ vào người Phan Tiểu Hoàn ba cái để điểm huyệt cho định mệnh hoàn không phát động được rồi mụ nói. Tiểu Hoàn, đường lối ra khỏi huyền cung ngươi đều thuộc hết rồi. Mau dẫn ca ca ngươi đi đi. Phan Tiểu Hoàn lại cảm ơn Thúy Nương lần nữa. Rồi cùng Phan Tịnh chạy ra cửa điện. Hai người vừa ra khỏi cửa rồi. Phan Tịnh quay đầu nhìn lại thì ra tòa đại điện này có phải là nhà cửa gì đâu. Mà chỉ là một hang núi. Ngoài động bốn mặt vách núi đứng dựng, cỏ dại mọc đầy, Phan Tiểu Hoàn khẽ nói, ca ca, theo tiểu muội mà đi, rồi nàng đi trước nhằm vào lối gai góc mà nhảy qua. Nẻo này tựa hồ như không có đường lối gì cả, nhưng sự thực có con đường như ruột dê nhỏ bé ngay phía sau bụi gai. Hai người đi được một lúc, Phan Tiểu Hoàn lại nói, những khu phụ cận hang núi này còn có đến 7-8 chỗ đại điện. Chúng ta phải đi nhẹ gót, đừng để cho những trạm canh phát giác ra phiền lắm đấy. Phan Tịnh hỏi, đây là địa phương nào? Đây là một hang núi thấp nhất trong dãy Thái Sơn. Cứ xem những hang động khu này thì đây có thể là một nơi mà người xưa đến đây để tập thể ẩn tu. Chúa phái Cờ Máu mới phát hiện ra 20 năm nay liền đến định cư ở đây. Chà, hay quá, một ngày kia ta sẽ trở lại đây. Hai người theo đường ruột dê giữa những bụi gai khi quanh tả. Lúc rẽ hiểu, đột nhiên có tiếng quát hỏi. Đang nửa đêm mà ai đi đâu thế? Phan Tiểu Hoàn thấy bị người phát giác liền đáp ngay. Ta là Bạch Cô đây. Một lão già cao lớn từ mé bên chạy tới đứng ngăn cản trước mặt Phan Tịnh cùng Tiểu Hoàn hỏi. Té ra Bạch Cô, đang nửa đêm mà Bạch Cô đi đâu thế? Lão bất tất phải hỏi nhiều. Ta đã đi giữa đêm khuya thế này là có việc cấp bách lắm. Lão đưa mắt nhìn Phan Tịnh hỏi. Bạch Cô, gã này có phải là thằng lỏi họ Phan không? Phan Tiểu Hoàn mắng ngay. Đến nữ chúa còn coi y vào bực thượng tân. Sao lão dám buông lời vô lễ thế? Lão già nghe nói biến sắc vội cúi đầu xuống xin lỗi. Miễn thứ cho tại hạ không biết. Thật là đắc tội. Phan Tiểu Hoàn khẽ hừ một tiếng. Đột nhiên nàng khoa chân tiến lại một bước vung tay lên đập vào đầu lão già một cách đột ngột. Chát một tiếng, đầu lão bị vỡ, máu tươi phun ra như suối.